anh sẽ là đôi mắt. Chép 9, góc truyện audio.com. Khi Dozun mất phòng bị vì cơn đau bất ngờ, cô kịp lách người lao khỏi giường gài vội nút áo. Em thô bạo quá vậy. Tôi sẽ vặn gãy tay và bẻ răng nếu anh còn tùy tiện thế này một lần nữa. Vết thương trên tay thấm đỏ cả dải băng và rướm ra ngoài. Gina chợt mềm lòng, cô cũng quá mạnh tay. Lưỡng lự cuối cùng Gina cũng bước lại giường. Miên hê, để tôi băng bó lại. Hộp cứu thương ở đâu? Chấm, nhà anh không có thấy ánh mắt đẹp xót xa đầy lo lắng. Lòng bỗng ấm áp vô hạn. Tôi đi mua, đừng đi, khuya rồi anh níu tay cô lại. Bộ dạng hề hề đáng thương. Máu sẽ tự khô, ngủ thôi em, nhà ý anh là ngủ. Hay em muốn thức vận động? Dozun đùa, đổi mãi không ra mà động vào thì la làng đau đớn. Gina hết cách đành leo lên giường nằm cạnh anh. Yên phận ngủ, thử sờ mó lần nữa xem anh có toàn mạng không. Cách nhau một cái gối ôm dài. Dozun thoải mái cười sảng khoái. Bên em thật thú vị. Cha mẹ mất trong một tai nạn máy bay khi anh mới 7 tuổi. Vì cô chú Ly nuôi dưỡng và yêu thương anh như con ruột nhưng đôi khi vẫn cảm thấy cô đơn trống trải. Có em thật tốt, giọng nam trầm khẽ vang lên. Chấm chấm, hai bỏ đi, em thì sao, tôi không có gì đáng kể dường như ngoài vẻ trăng hoa phong lưu Yun Dozun còn một con người khác. Yếu đuối và cô độc, thế nên anh không bao giờ thật lòng ư, sợ một lần nữa mất đi người mình yêu. Thế nên đùa giỡn với cô như bao nữ nhân khác. Cha tôi có nhân tình, lão nhẫn tâm vơ vét tiền, quẳng lại vợ và đứa con nhỏ để trốn sang Canada cùng nhân tình. Mẹ tôi bị lao lực và mất sau đó. Tôi phải vào viện mồ côi. Cô gác tay che đi đôi mắt. Cố gắng nén tiếng thở dài. Từ năm 9 tuổi đến nay chưa một lần rơi lệ. Gina không muốn để ai thấy mình yếu đuối đáng thương. Khi cha mẹ Dongwon nhận nuôi, cô đã nỗ lực hết sức, sống và học tập thật giỏi chứng tỏ bản thân xứng đáng với họ. Cứ gồng người bao năm nay giết thành thói quen, cô cũng quên mất nước mắt yếu đuối là gì. Thế nên em ghét đàn ông là vì vậy. Dozun đẩy gối sang bên nhìn cô, đặc biệt là loại trăng hoa như anh. Không phải em ghét anh, em sợ yêu anh sẽ đau khổ như mẹ. Thật ra em có cảm giác với anh đúng chứ? Anh lại nhích gần cô thêm tí nữa. Bị bắt thóp rồi son Gina. Anh là kẻ luôn gây phiền phức. Cô quay lưng phủ nhận. Quấy rối tim em sao? Yun Dozun được nước càng làm tới ôm siết eo Gina từ phía sau. Trong phút chốc cô run rẩy cứng đờ người. Anh đã có đáp án. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Nằm đúc chỗ rồi ngủ đi. Đúng là tôi bị điên bất tử mới đi kể chuyện này với anh. Gina tuy miệng nói thế nhưng lòng rất nhẹ nhõm. Anh không tỏ ra thương hại, không giả vờ đồng cảm an ủi rỗng tuếch, không làm cô dằn vặt thêm bởi quá khứ. Vòng ôm mạnh mẽ ấm áp không tia dục cảm khiến cô an tĩnh. Ít nhất giây phút này có một người để cô dựa vào. Để cô được yếu đuối dù chỉ trong tâm niệm, giấc ngủ đến dễ dàng hơn trong lòng anh. Đêm, an bình, là hai kẻ cô đơn, hai kẻ sợ hãi bị mất đi tình yêu, sợ hãi sự phản bội cùng mơ giấc mơ hạnh phúc. Bởi ấu thơ của họ là trang giấy thấm đẫm nước mắt, mốc meo bởi sự cô độc bi thương. Liệu vẽ những gam màu hạnh phúc lên trang giấy cũ có lấp đầy khao khát yêu thương? Sáng mùa hè đến sớm hơn mọi khi bởi ánh nắng vội và kéo màn mây tối và đổi sao mai chạy mất theo hừng đông. Mấy giọt vàng nhảy nhót nô đùa trên cành lá, gõ khung cửa sổ lách người vào phòng đánh thức nữ nhân đang say ngủ. Yêu sóp nhổm dậy giữa đống chăn gối lùng bùng, phải rồi hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ mới. Cậu vươn vai hét to, cuộc sống a, thế giới a, Yang Yêu Sóp đến đây moa ha ha ha, cô mới ra trại à, giọng nam trầm nghẽn vọng đến từ hướng cửa. Jun Yung tựa cửa khoanh tay giễu cợt. Chạy là gì, hình dáng thế nào, mà anh chưa đi làm sao? Cậu chu môi hỏi, tung tăng nhún nhảy vào phòng tắm. Bây giờ đi, phần này tôi không về. Thứ bảy đợi tôi đón đến địa điểm diễn. Yêu sóp thò đầu khỏi phòng tắm, mồm miệng dính đầy kem đánh răng. Phì phò phun bọt tư tung. Uê, hôm qua anh về sao lại đi tiếp? Bẩn quá, Ice vì không muốn gặp cô. Thế thôi hắn nhăn mặt bỏ ra ngoài. Cài, bàn chải từ miệng rớt xuống sàn. Yosop chậm rãi nhặt lên. Cậu buồn buồn vỗ vào hai má. Không sao, không sao, đã bảo anh ấy không phải gia đình mà. Yang Yosop đừng tiếp tục ảo tưởng. Hôm nay cậu mặc áo sơ mi sọc xanh đi với quần jean dài đơn giản. Tóc cũng cột cao gọn gàng và mang giày thể thao trắng. Trông như học sinh cấp 3 thứ thiệt. Trường học kia rồi, cách trường.